Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13: Bồn cầu soát. Trần Thịnh cánh tay cương ở nơi đó, thu cũng không phải thả cũng không xong, hắn có điểm xấu hổ. Trên mặt tươi cười, trong lòng còn lại là có điểm hối hận. Như thế nào tranh thẩm ra nước đục, xem Lục Nhiên cái này tư thế. Điểm đơn cùng không muốn sống dường như, Thẩm Tinh Trác thái độ lại khi tốt khi xấu, lại như thế nào? Là tư sinh tử, này hai cũng là huynh đệ, hắn một ngoại nhân xen tay vào, hung xong rồi Trần Thịnh. Thẩm Tinh Trác lại cả người không được tự nhiên, hắn còn không thói quen giữ gìn Lục Nhiên, từ trước. Hắn đều là đem Thẩm Tinh Nhiễm hộ đến cùng trong mắt dường như. Hiện tại Lục Nhiên trở về, xem như cùng Thẩm Tinh Nhiễm đối với, hắn sớm tại ngay từ đầu liền lựa chọn đứng ở Thẩm Tinh Nhiễm. Bên này, hiện tại che chở Lục Nhiên, tựa hồ có chút không nên, Thẩm Tinh Trác ho nhẹ một tiếng. Ý tứ bắt đầu tìm Lục Nhiên phiền toái, này giấy tờ ta không phó, chính ngươi nghĩ cách, ngươi đương nhiên có thể không phó. Lục Nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, Thẩm Tinh Trác nhướng mày, Lục Nhiên chiều hắn híp mắt cười, kia ta liền nói cho bọn họ, Thẩm nhị thiếu gia ngươi là ta thân ca. Thẩm Tinh Trác trái tim đột nhiên lại nhảy một chút, cũng không có bất luận cái gì phản cảm, Lục Nhiên tiếp tục nói. Sau đó nói cho bọn họ, ngươi ăn qua phân, Thẩm Tinh Trác ngây người. Trong lòng về điểm này xúc động tức khắc tan thành mây khói. Lục Nhiên cho hắn phân tích, nói ngươi là ta thân ca, chỉ là bằng chứng mặt sau nửa câu chân thật tính, không phải ta. Ta khi nào? Thẩm Tinh Trác giận sôi máu, liền ngày đó à. Lục Nhiên lạnh lạnh mà nhìn hắn, khủng bố hồi ức lại. Lần nữa đánh úp lại, Thẩm Tinh Trác điên cuồng giải thích. Ta mẹ nó không có. Ai ăn, ngươi chỉ là đem vật kia tạp đến ta trên người mà thôi. Chính là túi phá rớt ai? Lục Nhiên nói, kia cũng không có lộng tới ta trong miệng. Thẩm Tinh Trác điên cuồng cường điệu, hắn thanh âm có điểm đại, chờ gào xong rồi mới ý thức được. Cái gì? Quay đầu hướng bên người nhìn lại, chung quanh mấy cái nhị thế tổ đều khiếp sợ mà nhìn hắn, ngồi ở gần nhất Trần Thịnh không nhịn xuống, nhược nhược nhấc tay hỏi, các ngươi đang nói ăn cái gì? Thẩm Tinh Trác ngoặc kép, liền ở Thẩm Tinh Trác nhịn không được ngồi cái hỏa tiễn trực tiếp lên không thời điểm, truyền ra điểm động tĩnh. Lục Nhiên bọn họ ngốc tại lầu một phòng pizza, dựa ngoại sườn là nhất trình phiến pha lê cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất vừa vặn có thể nhìn đến song tử lâu một khác đống lâu nhập khẩu. Lục Nhiên đời trước đã tới cái này câu lạc bộ, hắn biết song tử lâu chỉ có một nửa mở ra, một nửa kia nghe nói chỉ tiếp đãi riêng nhân vật, trung gian có cầu vượt liên tiếp. Hiện tại một khác building đại môn mở ra, bậc thang đứng hai bài người hầu, cách đó không xa dừng lại một chiếc dài hơn bản xe thương vụ. Ta dựa cửa mờ, này ai a? Lục Nhiên cảm thấy chiếc xe kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, cũng để sát vào điểm, chờ đứng ở cửa sổ sát đất bên, hắn mới phát hiện bậc thang người hầu chạm đến có chút kỳ quái, hai bài người hầu cũng không có đứng ở bậc thang hai sườn, mà là đứng ở trung gian vô chướng ngại thông đạo hai sườn. Lúc này có người nhận ra chiếc xe kia, kinh hô, Thảo, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, là Kỷ gia xe. Lục Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, xe thương vụ cửa xe mở ra, Lục Nhiên đã từng gặp qua vị kia trung niên quản gia dẫn đầu đi xuống tới. Đứng ở cửa xe bên, hắn không biết ấn cái gì cái nút. Một đạo vô chướng ngại bàn đạp từ cửa xe chỗ kéo dài xuống dưới, rồi sau đó một trận chạy bằng điện xe lăn từ bàn đạp thượng thong thả xuống dưới, vững vàng mà ngừng ở mặt đường thượng. Chạy bằng điện luân ngồi một người nam nhân, hắn ăn mặc một kiện màu xám đậm dương nhung áo khoác, vai tuyến thực khoan, cũng không gầy yếu, chỉ là chân bộ bị một cái màu đen thảm mỏng chặt chẽ bao trùm, ly đến quá xa. Lục Nhiên có chút cận thị, thấy không rõ người này tướng mạo, chỉ là cảm giác. Trên xe lăn người hẳn là thực tuổi trẻ đến cùng trên người dày nặng màu đen thảm mỏng. Cùng với cùng dưới thân xe lăn, đều không hợp nhau, nhưng trên người lại mang theo cùng xe lăn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh mộ. Khí trầm trầm, nam nhân xuống xe, bên cạnh chờ người phụ trách lập tức đón lại đây, hắn khom người nhiệt tình mà nói gì đó. Trên xe lăn, nam nhân không nói một lời, tựa hồ có chút mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế ngồi. Một tia dày nặng ủ rột từ trên người hắn phát ra, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, như là buồn mà áp lực màu xám tầng mây. Người phụ trách cũng từ lúc bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi, chậm rãi an tĩnh lại, đứng một bên, có chút chân tay luống cuống. Nam nhân vẫn luôn không có cho đáp lại, hắn điều khiển từ xa xe lăn đi. Phía trước đi, người phụ trách lập tức theo sau, muốn hỗ trợ đẩy xe lăn, nam nhân làm cái cấm thủ thế. Chính mình thao tác xe lăn thong thả thượng bậc thang, thân ảnh biến mất ở kia đống lâu cửa kính. Nội, bên này nhìn nhân tài theo bản năng đi theo nhẹ nhàng thở ra, ghế lô không khí mạc danh cao. Lên. Qua hảo sau một lúc lâu, mới có người ra tiếng lẩm bẩm một câu, vị này như thế nào tới? Trần Thịnh Hòa dài, nhân gia đại lão tới cũng là đi cách vách lâu, cùng chúng ta không quan hệ, chơi bóng đánh mệt mỏi đi, ta kêu điểm ăn lại đây, mọi người rời đi cầu bàn. Bắt đầu ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, Lục Nhiên nhìn bên ngoài kia chiếc xe thương vụ. Trong lòng, ngọa tàu, cái không ngừng. Ngày đó buổi tối đưa hắn cùng đại hoàng đi bệnh viện. Thế nhưng là vị đại lão, hơn nữa vẫn là cái tàn tật, cho nên hắn ngày đó ở trên xe nói gì đó tới, tàn phế còn không bằng đã chết tính. Lục Nhiên một trận ngón chân moi mặt đất, ở trong lòng yên lặng cảm khái vị này đại lão trạch tâm, nhân hậu, thế nhưng không làm người đem hắn từ trên xe ném xuống. Xem ra ngày đó hắn thật là đụng phải đại vận, vị này đại lão hẳn là vốn dĩ liền chuẩn bị đối phó Hoàng Mao gia tộc, cho nên đi đường thượng không ngại giúp hắn một phen, mặt sau càng là mượn hắn phát video. Hoàn toàn đem Hoàng Mao cùng mặt khác mấy cái gia tộc chèn ép một phen, thực mau. Một ít đồ ăn điểm tâm lục tục bưng đi lên, Lục Nhiên đầu óc liền không rảnh tưởng khác. Hắn cũng không cảm thấy chính mình cùng loại này đại lão còn có cơ hội tiếp xúc. Thẩm Tinh Trác đi ra ghế lô tiếp cái điện thoại, Lục Nhiên đi bộ hướng chính mình mâm kẹp đồ ăn. Câu lạc bộ bên này đồ ăn hương vị thực không tồi, bên ngoài ăn không đến, so Thẩm gia đầu bếp tay nghề còn muốn hảo điểm. Lục Nhiên tranh thủ một lần ăn cái đủ, hắn từ nhỏ ăn cái gì đều thực nghiêm túc, mỗi một ngụm đều nghiêm túc nhấm nuốt, mang theo tràn đầy hạnh phúc cảm. Lại bình thường đồ ăn hắn đều sẽ nghiêm túc ăn xong, như là ở ăn cái gì tuyệt thế mỹ vị. Gặp qua hắn ăn cái gì người đều sẽ nhịn không được ăn nhiều một chút. Trần Thịnh đứng ở Lục Nhiên bên cạnh, liền bất chi bất giác huyễn tam khối bánh kem, ăn xong rồi mới cảm thấy nị. Sấn Thẩm Tinh Trác không ở, Trần Thịnh sáp lại gần nói, Lục ca, hôm nay ngay từ đầu chính là hướng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi nhưng đừng ghi hận ta a. Lục Nhiên nhìn hắn một cái, chỉ nói, đừng quấy rầy ta ăn cái gì. Trần Thịnh xám xịt mà lăn, Lục Nhiên cúi đầu chuyên chú mà thiết bỏ bít. Tết, bên người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Nha, ngươi sẽ thiết bỏ bít Tết a. Ngữ khí không tốt, Lục Nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái. Là cái rất xinh đẹp nam hài, Lục Nhiên nhớ rõ hắn, vị này kêu Lâm Y cùng Thẩm Tinh Nhiễm đã là đối đầu. Lại là bằng hữu, tại đây phiến đoàn sủng văn, thuộc về đối vai chính miệng chê nhưng thân thể lại thành thật loại hình, nhưng Lục Nhiên để ý không? Phải cái này, hắn nhớ rõ Lâm Y, là bởi vì Lâm Y vẫn luôn không quen nhìn hắn, cũng bởi vì đời trước Thẩm Tinh Nhiễm ngày mùa đông đem hắn đẩy xuống hồ nước, chính là Lâm Y cầm căn cây lau nhà, một lần lại một lần đem bò lên tới hắn thọc đi xuống, hại hắn ở nước lạnh phao một giờ, còn bởi vì cái này Lâm Y vị hôn phu muốn ngủ hắn, mắt thấy Lâm Y lại đây. Trần Thịnh sợ nháo ra chuyện gì, lập tức chạy tới, "Tiểu Y, như thế nào tới này? Bên kia bài trên bàn liền thiếu ngươi đâu." Lâm Y quay đầu xem hắn. "Ngươi quản ta?" Trần Thịnh trong lòng kêu khổ, hắn sợ không rõ Thẩm Tinh Trác thái độ, không dám làm Lâm Y khó xử Lục Nhiên, nhưng Lâm Y người này bởi vì chính mình lão tử tư sinh tử bay đầy trời, cực kỳ chán ghét loại này xuất thân người, hơn nữa Lâm Y cũng không xem như Thẩm Tinh Trác tiểu đệ, hắn cùng Trương gia người thừa kế Trương Lân có hôn ước, lưng dựa Trương gia, căn bản không sợ cùng Thẩm gia đối thượng. Trần Thịnh hai bên đều không nghĩ đắc tội. Trần Thịnh, ngươi như thế nào người nào đều hướng ghế lô kéo, không biết người còn tưởng rằng tới cái đói chết quỷ. Lâm In nói, một bên có mấy người đi theo cười, Lục Nhiên phảng phất giống như không nghe thấy, cúi đầu kiên nhẫn mà ăn mâm đồ vật. Hắn ăn ăn, một bàn tay duỗi lại đây, phanh một tiếng, Lục Nhiên mâm bị xóa sạch trên mặt đất, đồ ăn cạn bắn hắn một thân. Bên cạnh một người nam nhân đứng ở Lâm Y bên cạnh cười, "Tiểu Y, cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào như vậy không lễ phép?" Lục Nhiên ngẩng đầu, trên mặt không có gì tức giận, chỉ chù tờ giấy khăn lau lau miệng, lại lau lau tay, hắn nhìn trên mặt đất đồ ăn, tiếc hận mà thở dài, nhẹ giọng nói, "Nếu là Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Nhiễm ở đây, khẳng định sẽ nhắc nhở các ngươi đừng ở ăn cơm thời điểm chọc ta, nếu là ngoài cửa Thẩm Tinh Trác nghe được, khẳng định sẽ đương trường đánh cái run run, nhưng Lâm Y cùng hắn bên người chó săn cũng không rõ." Ràng, chó săn còn cười đem Lục Nhiên bao xốc đến trên mặt đất, một cái dùng cụ túi đựng bút, hỗn vài phần thực nghiệm báo cáo rơi rụng trên mặt đất, Lâm Y dùng chân đá đá. Nhìn mặt trên tự đọc ra tới, Cứt Châu liền khuẩn đàn lấy ra. Hắn đột nhiên cười ra tiếng tới, "Ha ha ha, ngươi đây là học cái gì? Mỗi ngày nghiên cứu Cứt Châu sao?" Lục Nhiên nhìn kia phân bị đạp lên dưới lòng bàn chân thực nghiệm báo cáo, hắn thanh âm bình đạm, "Ta đệ nhị chán ghét sự là có người quấy rầy ta ăn cơm, đệ nhất chán ghét sự là có người chạm vào ta tác nghiệp." Bên cạnh người còn đang cười, ghế lô môn mở ra. Thẩm Tinh Trác nói chuyện điện thoại xong đi đến, hắn nhìn Lục Nhiên trước người một mảnh hỗn độn, nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này?" Lục Nhiên quay đầu hướng ghế lô ngoại đi, Lâm Y nhướng mày, cho rằng hắn phải hướng Thẩm Tinh Trác cáo trạng, ai ngờ. Lục Nhiên từ Thẩm Tinh Trác bên người đi ra ngoài, xem cũng chưa xem Thẩm Tinh Trác liếc mắt một cái, Lâm Y cười một tiếng, "Này liền đi rồi, như vậy không loại." Thẩm Tinh Trác nhìn xem trên mặt đất rơi rụng bao cùng đồ ăn, lại nhìn về phía Lâm Y, hắn ánh mắt âm trầm, "Ngươi làm cái gì?" Liền nói hai câu lời nói bái. Lâm Y nhún nhún vai, hắn là thế Thẩm Tinh Nhiễm xuất đầu, cũng không cảm thấy Thẩm Tinh Trác sẽ thế nào, nhưng giây tiếp theo, hắn cổ căng thẳng, cả người bị Thẩm Tinh Trác xách lên, ai mẹ nó chuẩn ngươi động đồ vật của hắn. Ở đây mọi người còn không có phản ứng lại đây, kéo kẹt, ghế lô môn lại mở ra, vừa mới rời đi Lục Nhiên đứng ở cạnh cửa, trong tay xách một cái, bồn cầu xoát, này bồn cầu xoát thoạt nhìn phi thường mới mẻ, còn nhỏ nước, phảng phất là từ đang ở quét tước WC bác gái trong tay trực tiếp đoạt lại đây, nhìn đến Lục Nhiên trong tay đồ vật, mọi người lại đều ngây người một chút. Tầm mắt theo bản năng đi theo Lục Nhiên di động, lại ở Lục Nhiên tới gần thời điểm đột nhiên triệt thoái phía sau, chỉ có Thẩm Tinh Trác, hắn nhìn đến. Lục Nhiên trong tay, vũ khí, cả người lông tơ một tạc, nhanh chóng buông ra Lâm Y. Trực tiếp nhảy lên một bên sofa, đang ở can ngăn Trần Thịnh không rõ nguyên do. Theo bản năng cũng đi theo nhảy lên sofa, thực mau. Hắn liền phát hiện chính mình làm cái vô cùng chính xác quyết định, Lục Nhiên giơ lên bồn cầu soát. Nhắm ngay vừa mới xóa sạch hắn mâm chó săn, người không ăn cơm cũng không chuẩn người khác ăn có. Phải hay không? Chó săn còn cợt nhả. Hắn giống thường lui tới giống nhau tưởng đem Lục Nhiên bồn cầu soát xóa sạch, duỗi ra tay mới phát. Hiện, giống như không có thể xuống tay địa phương. Chó săn mờ mịt lui về phía sau, ngươi. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tưởng nói ngươi có chuyện hảo hảo nói, nhưng miệng vừa mới một trương. Bồn cầu soát toàn bộ thọc vào trong miệng hắn. Hết chương.